Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 11, bánh bao được sinh ra rồi. Góc truyện audio.com. Sinh con là một việc rất đau đớn, cho nên sinh nhật của con cũng là ngày vất vả của mẹ. Đặc biệt là người mẹ mang thai hai đứa nhỏ thiên tài. Vậy chỉ có thể nói là tai nạn lớn nhất của cuộc đời. Thời gian như nước chảy, chớp mắt thì lại qua 2 tháng rồi. Bởi vì trong bụng Hàn Hiểu là 2 đứa trẻ quý tộc. Cho nên cả nhà Bray không dám mạo hiểm đi đỡ đẻ ở bệnh viện đóng quân. Mọi người chỉ có thể sắp xếp một phòng sinh ở trong nhà. May mắn là Akeller Bray không chỉ là bác sĩ của khu đóng quân. Mà còn là danh y có y thuật cao minh ở mọi mặt. Có địa vị rất cao trong bệnh viện khu đóng quân. Cho nên cho dù là dụng cụ chữa bệnh hay là về y thuật cũng không phải là vấn đề to lớn gì. Bụng của Hàn Hiểu càng ngày càng lớn, bây giờ cậu không thể nào đi lại một mình một cách bình thường được. Phần lớn thời gian cậu đều ở trên giường hoặc là nằm trên ghế dài mềm mại. Tất cả triệu chứng vào thời kỳ cuối của phụ nữ mang thai đều biểu hiện rõ ràng trên người cậu. Ví dụ như đi tiểu nhiều, chân phù thũng. Không khí trong nhà cũng ngày càng căng thẳng. Karina Bray nhìn thấy con mình bị dai vò. Tuy rằng biết cái này là phải xảy ra, nhưng cô cũng vô cùng lo lắng và đau lòng. Nửa tháng trước Karina bắt buộc chồng mình phải xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc Hàn Hiểu. Cho nên vào ngày thứ 2 Akeller liền nộp lên đơn xin nghỉ phép cho viện trưởng. Đơn xin nghỉ bồi thai sản. Viện trưởng nhìn đơn xin nghỉ phép mà mày nhăn hết lại. Bệnh viện chúng ta có loại nghỉ phép này sao? Lúc trước không có bây giờ có. Bác sĩ Akeller nói đầy hùng hồn. Viện trưởng, tôi biết con trai anh sắp sinh. Sao anh không đưa thằng bé vào bệnh viện? Tôi tin thằng bé ở chỗ chúng ta sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Akeller thở dài, bất đắc dĩ nói. Viện trưởng, hoàn cảnh của con trai tôi không phải ông không biết. Tuy thằng bé đã quên hết. Nhưng mà trong tiềm thức của thằng bé vẫn còn bóng ma tâm lý. Thằng bé bây giờ vô cùng bài xích hoàn cảnh lạ lẫm. Hơn nữa, vợ tôi đã từng sắp mất đi Gray. Bây giờ cô ấy luôn nghe theo lời của Gray. Cho nên không còn cách nào khác. Chỉ có thể sinh tại nhà. À, thì ra là vậy. Viện trưởng gật đầu ý nói đã hiểu. Nhưng mà, Akeller, anh không cảm thấy đơn xin nghỉ phép của anh là quá sớm sao? Nếu như tôi nhớ không lầm thì ngày sinh dự tính của Gray còn hơn nửa tháng nữa. Còn cái gì mà bồi thai sản, vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Nói thì nói như thế, nhưng mà Gray nhà tôi mang song thai. Cái này vô cùng hiếm thấy, đồng thời bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Cho nên tôi muốn sớm một chút ở nhà chăm sóc thằng bé. Nếu đã như vậy, sao 3 tháng trước anh không xin nghỉ luôn đi? Tôi xin ngài sẽ cho sao? Akeller hỏi lại, anh nằm mơ đi, viện trưởng trả lời như đinh đóng cột, cho nên tôi mới không xin nghỉ. Akeller mang vẻ mặt tôi sớm đã biết trả lời. Viện trưởng cảm thấy hình như mình sắp phun ra máu. Akeller, anh xin nghỉ phép trễ một tí không được sao? Hoặc là xin ít lại cũng được, gần đây cũng không biết xảy ra chuyện gì. Huấn luyện và tiêu diệt thổ phỉ trong quân đội như muốn điên lên vậy. Làm hại bệnh nhân trong bệnh viện chợt tăng lên, nhân viên y tế cũng không đủ, như thế nào có thể để trụ cột Akeller này đi mất được? Không được, 3 tháng đã là rất ít rồi, tôi vốn còn muốn xin nghỉ nửa năm lận, nhưng mà do gần đây bệnh viện tương đối bận rộn cho nên mới giảm một nửa thời gian. Akeller với vẻ mặt tôi đều nghĩ cho ngài nói, Akeller, anh lại còn quá đáng, viện trưởng cắn răng nói. Akeller nhìn viện trưởng bình tĩnh lại nói, viện trưởng ngài mau đồng ý đi, nếu như hôm nay ngài không đồng ý tôi liền để cho Karina đi nói chuyện với phu nhân Millie. Ngài cũng biết phu nhân Millie vẫn luôn rất đồng cảm với Gray. Xem như anh lợi hại, đợi sau khi anh nghỉ xong, xem tôi làm sao để xử lý anh, viện trưởng thở hổn hển ký tên lên trên đơn xin nghỉ phép. Phu nhân Millie là vợ của viện trưởng, mà viện trưởng lại nổi tiếng là sợ vợ. Akeller vui vẻ về nhà nghỉ ngơi. Còn chuyện sau này để sau này tính. thời gian cứ trôi qua. Cách ngày sinh dự kiến của Hàn Hiểu càng gần, cậu càng lúc càng hoảng loạn. Ở trên địa cầu có học qua môn tâm lý giáo dục đương nhiên biết rõ con đi ra từ đâu. Nhưng mà là một người con trai thực sự không thể nào giải thích được trẻ con có thể từ chỗ nào của người đàn ông mà đi ra. Chẳng lẽ là Cúc Hoa? Cái này mọi người tự hiểu nha. Nghĩ đến khả năng này mặt Hàn Hiểu liền xanh cả lên. Nếu không thì sinh mổ đi. Nhưng mà nghe ba nói trẻ con sinh mổ thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Rất dễ chết non, cho nên Hàn Hiểu liền từ bỏ. Bây giờ lòng Hàn Hiểu như bị mèo cào vậy. Cậu muốn hỏi đứa nhỏ ra từ chỗ nào, nhưng cậu lại xấu hổ, thật sự rất mâu thuẫn. Cuối cùng có một ngày cậu không nhịn nổi nữa. Mẹ, con có một câu hỏi muốn hỏi mẹ. Hàn Hiểu mặt đỏ, do dự dự mở miệng hỏi Karina. Karina nhìn bộ dạng xấu hổ của Hàn Hiểu cười nói. Đứa nhỏ của mẹ con muốn hỏi gì thì hỏi đi. Cái này, con muốn hỏi dị nhân làm sao thì sinh con. Hàn Hiểu cúi đầu dùng thanh âm như mũi hỏi. Karina hơi sửng sốt, sau đó liền ha ha cười lớn. À, con trai thân yêu của mẹ. Xem ra con phải đi bổ sung một chút kiến thức thông thường rồi. Cái này chính là chuyện cơ bản mà mọi người đều biết nha. Karina đi đến bên cạnh Hàn Hiểu, đắp một cái chăn lên người cậu, ngồi xuống tiếp tục nói. Dị nhân không giống nữ nhân có sản đạo trực tiếp. Cho nên khi bọn họ sinh con thì sẽ làm nứt ra một lỗ hổng ở phía dưới của người đàn ông làm sản đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lại nói dị nhân sinh con cực kỳ khó khăn và đau đớn. Sau khi sinh xong cái vết nứt này rất nhanh liền khép lại. Bây giờ đã hiểu chưa? Hàn Hiểu nghe xong lời của Karina sắc mặt càng tái nhợt. Vậy thì dị nhân khi sinh có phải sẽ đau quặn bụng dưới không? Hạ thân giống như bị nứt ra vậy, và sẽ chảy ra chất lỏng gì phải không ạ, đúng vậy. À, Gray, con làm sao vậy, nhìn thấy Hàn Hiểu ôm bụng đau đến nỗi cong lưng lại. Cả ống quần đều ướt hết, Karina liền biết xảy ra chuyện rồi. Mẹ, con nghĩ con sắp sinh rồi, nhanh gọi ba đi mẹ. Hàn Hiểu đau đớn đến nỗi cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Ông trời ơi! Sao lại như vậy, còn mấy ngày nữa mới tới ngày sinh kia mà. Parkeller nhanh chóng xông ra khỏi phòng, đưa Hàn Hiểu tới phòng sinh đã được chuẩn bị trước đó. Sản đạo đã nứt ra rồi, dịch dinh dưỡng của đứa nhỏ cũng chảy ra một phần rồi. Quả thật đã đến lúc sinh, kiểm tra thân thể của Hàn Hiểu, Parkeller đưa ra kết luận, Karina, nhanh chóng chuẩn bị tiêm dinh dưỡng. Khi nào Gray hết sức thì bổ sung năng lượng cho thằng bé. Gray, bây giờ con dùng sức để đứa nhỏ đi xuống. Dùng sức, lúc đầu Hàn Hiểu la đến tê tâm liệt phế. Bụng truyền ra sự đau đớn đến mức đến muốn tê liệt. Cái loại đau đớn giống như thủy triều đập vào người cậu. Cậu căn bản không thể nào chống lại. Chỉ có thể dựa vào tiếng thét để đem cái loại đau đớn này thoát ra hết. Nhưng lại thật sự có giới hạn, Hàn Hiểu cảm thấy cậu sắp chết rồi, người mẹ trên địa cầu đã vứt bỏ con không hận mẹ nữa, thật sự không hận nữa rồi. Trong tiếng kêu la của Hàn Hiểu thì thời gian cũng từng phút trôi qua. Âm thanh của Hàn Hiểu càng lúc càng khàn, cùng càng lúc nhỏ đi, ánh mắt cũng bắt đầu mơ mơ màng màng. Nhìn tình huống này, Karina lập tức tiêm cho Hàn Hiểu một mũi dinh dưỡng. Parkeller, chuyện gì vậy? Đã 3 tiếng đồng hồ rồi. Sao đứa bé vẫn chưa ra? Khó sinh sao? Karina vô cùng lo lắng hỏi chồng mình. Không, tất cả đều rất bình thường. Sản đạo cũng đã mở rồi. Thai vị cũng đúng, theo như đúng thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng, Parkeller nhìn lên màn hình X-quang trước giường. Khóe miệng không nhịn được co rút lại. Nhưng anh cảm thấy các bảo bảo đang tranh giành đi ra trước. Mà còn không ai nhường ai, cho nên tụi nhỏ liền bị kẹt ở sản đạo. À, sao có thể chứ? Karina nghe thấy lời của Akeller ngây người luôn rồi. Nghe thấy lời của Akeller, Hàn Hiểu giong luôn rồi, cậu thiếu chút nữa thì ngất xỉu luôn. Mọi người nói xem đây là cái chuyện gì? Còn có người xui xẻo hơn cậu không? Cậu dùng hết sức lực cuối cùng la lên. Các bảo bối, đừng tranh nữa. Cho dù các con ai là lão đại ai là lão nhị mẹ đều yêu thương như nhau. Các con nhanh đi ra đi. Mẹ thật sự sắp không xong rồi. Hàn Hiểu lúc này hoàn toàn nằm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngay cả tiếng mẹ cũng không hề cố kỵ mà nói ra. Thật đúng là, tiếng nói của Hàn Hiểu rất nhanh liền có tác dụng. Hơn 10 bộ sau, đứa con lớn tóc bạch kim của Hàn Hiểu được sinh ra. Hai tay Akeller đang ôm lấy trưởng tôn xem tí nữa thì buông lỏng tay. Cái này cũng không thể trách được anh. Mọi người có thể tưởng tượng xem, một đứa trẻ cả người toàn máu đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp với bạn. Đó là một loại hiệu quả như thế nào? Trong lòng Akeller không khỏi xúc động, thật không hổ là đời sau của quý tộc. Từ lúc sinh ra thì đã khủng bố như vậy rồi. Rất nhanh một đứa trẻ tóc đen khác cũng rơi xuống tay Akeller. Đứa trẻ này sau khi sinh ra cũng tương đối bình thường. Vừa rời khỏi cơ thể mẹ liền khóc lớn tiếng. Nhưng Akeller luôn có cảm giác thằng bé là bởi vì không tranh được vị trí lão đại mới khóc. Hàn Hiểu nhìn thấy hai bảo bảo đều khỏe mạnh mà sinh ra. Cậu yên tâm lâm vào hôn mê. Vợ chồng Bray lập tức phân chia công việc. Karina chăm sóc Hàn Hiểu. Akeller tắm rửa sạch sẽ rồi kiểm tra giới tính cho hai bảo bảo. Máy móc hiển thị đứa nhỏ tóc bạch kim giới tính nam bình thường. Nhưng đứa trẻ tóc đen thì lại giống Hàn Hiểu. Là dị nhân, đồng thời, ở quân bộ Doris, công tước Akashi đang nhàn nhã làm việc trong văn phòng của quân bộ. Tiếng gõ cửa vang lên, phó quan Jasmine của công tước đi vào bên trong. Công tước, mặt trận tinh hệ Pandora sắp không xong rồi. Tướng quân Potter bị thương đã lui về biên giới tinh hệ. Đây là công văn khẩn cấp. Yêu cầu viện trợ, Jasmine để văn kiện lên bàn của Akashi sau đó lui về phía sau mấy bước đợi chỉ thị tiếp theo của công tước. Công tước đại nhân nhẹ nhàng nói, ta biết rồi, cô có thể đi xuống. Jasmine liền hành quân lễ rồi rời khỏi. Là một quân nhân cô hoàn toàn tin tưởng vào mệnh lệnh của thượng cấp mình. Một lát sau lại có một vị phó quan tiến vào. Công tước, viện trưởng lão lần thứ hai yêu cầu triệu tập hội nghị trực tuyến. Hơn nữa bọn họ còn nói nếu như ngài còn từ chối. Bọn họ sẽ tự mình đích thân đến quân bộ Doris. Vậy sao, vậy ta liền đi gặp bọn họ thôi. Xem ra thời cơ sắp đến rồi. Phòng hội nghị trực tuyến của quân bộ. Công tước kiêu ngạo ngồi trước bàn hội nghị, đợi sự xuất hiện của các vị trưởng lão trên màn ảnh. Akashi, anh nói xem mọi chuyện là như thế nào đây? Tại sao không phái quân cứu viện đi Pandora? Màn hình vừa kết nối liền truyền ra tiếng giống giận dữ của một vị trưởng lão. Akashi chỉ cười lạnh lùng, cũng không quan tâm lửa giận của mấy vị trưởng lão đó. Akashi, anh không nghe thấy câu hỏi của chúng tôi sao? Lẽ nào anh không biết tình hình của tinh hệ Pandora sao? Trả lời chúng tôi, Akashi vẫn như cũ ngồi yên ở đó, bình tĩnh nhắm hai mắt lại, hoàn toàn coi thường trận oanh tạc của hội đồng trưởng lão. Anh rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cuối cùng người đứng đầu viện trưởng lão Molly nói. Chính là đang đợi câu nói này của ông ta, Akashi liền mở mắt, vậy liền mời các vị trưởng lão ký tên vào đây. Anh cầm mấy tờ văn kiện để trước máy truyền tin. Hội đồng trưởng lão vừa nhìn thấy nội dung văn kiện, xem tí nữa thì tức đến ngất xỉu. Akashi, sao anh lại có thể ích kỷ như vậy? Anh nên biết rằng, con trai con gái của anh chính là hy vọng tương lai của quý tộc Landis. Hừ, các người có thể chọn không ký cũng được, giành lấy quyền lợi quý tộc hợp pháp cho con trai con gái của mình gọi là ích kỷ. Vậy hành vi của cái đám lão già này thì gọi là cái gì? Vô sỉ sao, anh, các vị trưởng lão tức đến nỗi nói không ra lời. Chúng ta ký rồi, anh sẽ lập tức xuất binh. Đúng không, Molly trưởng lão hỏi. Đúng vậy, Akashi trả lời. Được, chúng ta ký, Molly trưởng lão thỏa hiệp. Molly, không thể được, đúng vậy, không thể ký. Cả hội đồng trưởng lão đều lên tiếng phản đối. Tất cả các ông đều im miệng hết cho tôi. Các ông còn chưa hiểu sao? ký rồi, chúng ta còn có mấy chục vạn năm để giải quyết vấn đề của chúng ta. Còn không ký, sau mấy tháng nữa quý tộc Landis liền xong rồi. Các ông cho rằng chúng ta còn có sự lựa chọn nào khác nữa hay sao? Molly lớn tiếng nói, nhất thời cả viện trưởng lão một mảnh im lặng. Cuối cùng bọn họ cầm lấy bút ký tên của mình lên hiệp nghị. Pakasi cầm được thứ mình muốn liền xoay người rời đi. Lúc này ở phía sau truyền ra âm thanh của Molly trưởng lão. Pakasi, cậu có thể giúp ta một việc được không? Trả Naya lại cho chúng ta. Ta có một hạng mục cần có sự giúp đỡ của cậu ta. Tôi từ trước đến giờ không có ép cậu ta ở lại. Có bản lĩnh thì các người tự mình trói cậu ta mang đi. Tôi sẽ không đòi người của các người đâu. Nói xong công tước không chậm trễ rời đi. Molly, ông bây giờ còn có tâm tính nghiên cứu. Còn không bằng tìm cho được cái người thiếu niên Landis đó. Cậu ta chắc sắp sinh rồi. Nói không chừng đứa nhỏ trong bụng cậu ta là con gái hoặc dị nhân. Một vị trưởng lão trong đó nói. Hừ, ông điên rồi sao, ông chính là không sợ Akashi biết chuyện rồi thì sẽ đem cả cái viện trưởng lão này san thành bình địa. Tin tôi đi, đây là chuyện cậu ta dám làm, vậy ông nói xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mấy ông gấp cái gì? Nghiên cứu của tôi chính là để giải quyết tình hình này. Molly chậm rãi trả lời, ông gần đây không phải đang nghiên cứu cái hạng mục gì mà gia tăng tuổi thọ của người dân Landis sao? Cái này thì có liên quan gì đến tương lai của quý tộc chúng ta? Các ông nghĩ thử xem, đứa nhỏ lớn lên đều muốn tự do yêu đương kết hôn. Nếu như nhân số nhiều đủ để kết hôn, sau đó sinh ra đời sau, rồi đời sau lại kết hôn, cứ như vậy. Các ông còn cho rằng quý tộc chúng ta sẽ bị diệt vong sao? Molly trưởng lão khinh thường cái đám người ngu ngốc này. Sau đó tiếp tục nói. Các ông lại nghĩ đi. Cái cậu thiếu niên Landis đó chỉ ngủ với Akashi có một lần mà đã mang song thai. Cái này còn là khi cậu thiếu niên đó vẫn còn chưa trưởng thành. Nếu như thân thể cậu thiếu niên đó phát dục hoàn toàn. Cậu ta có thể sinh thêm mấy đứa trẻ nữa cho Akashi. Bây giờ các ông đã hiểu chưa? Từ 1-50 tuổi là giai đoạn vị thành niên của người dân Landis. 50, hơn 1000 tuổi là giai đoạn thành niên. 50 năm cuối là lúc tuổi già. Trong 50 năm này bọn họ sẽ nhanh chóng già đi rồi mất. Bây giờ, chuyện mà Molly trưởng lão phải làm chính là thúc đẩy vô thời hạn của 50 năm cuối cho người dân Landis. Cố gắng hết sức để gia tăng số tuổi thành niên. À, cả hội đồng trưởng lão bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Thật không hổ là Molly trưởng lão. Đúng là gừng càng già càng cay. Thế là, hàn hiểu trong lòng các vị trưởng lão triệt để biến thành một con heo mẹ cả người phát ra ánh sáng lấp lánh mà trên người còn viết thêm chữ người mẹ. Anh hùng, ngày thứ hai Akashi liền dẫn đầu quân đội tiến về tinh hệ Pandora. Mà trận này vừa đánh thì đã mất 4 năm. Cách chương.